là thịt heo ướp muối. Cái vị mặn mặn thật khó quên. Cho đến một ngày, cô gái mang nó vào rừng. Sau đó thì bị lạc. Quái xà luôn nghĩ thế. Do nó ham chơi nên bị lạc. Trong tâm trạng hoảng loạn của một sủng vật luôn được người ta yêu thương, chăm chút, giờ trở nên lạc lõng, nó chỉ biết bò đi mãi. Muôn thú xung quanh bị dáng vẻ to lớn của nó làm cho sợ hãi. Chúng bỏ chạy càng khiến xà quái sợ sệt hơn. Trong lòng nó, luôn muốn được về nhà, luôn muốn được nằm trong chiếc cũi êm ái. Mỗi buổi chiều lại nhìn thấy tiểu chủ nhân. Tuy là gần đây ít khi chủ nhân đến gần cũi nhốt nó, nhưng quái xà vẫn muốn thấy chủ nhân. Sau vài ngày ở lại trong sơn động, nó mò về làng. Dáng vóc to lớn của quái xà đương nhiên khiến người ta chết khiếp. Họ không hề nhìn vào đôi mắt long lanh, trong veo của nó, đồng loạt hét lên. Quái vật tiêu xà, toàn thân bê bết máu, cái đau lan tràn khắp người. Quái xà quỵ xuống, hình như nó mơ hồ nhận thấy nét thân quen chập chờn trong mắt những người đang vây kín thành một vòng tròn quanh mình. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, người mỗi buổi chiều hay đứng trước cũi. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, người đàn ông thở dài. Tình cảm của loài người là có thật nhưng chúng có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Còn loài thú thì khác, chúng là những loài sinh vật cố chấp. Khi đã yêu ai, tin tưởng ai, chúng sẽ không ngừng tin tưởng và thương yêu họ, dù có bao lần bị chà đạp lên tình cảm đó, dồn chúng vào đường cùng, đánh đổi sinh mạng của chính mình. Xà quái, hết sức cố chấp, nó cứ đi tìm bóng hình chủ nhân năm cũ, ngay cả khi đã có linh tính, vẫn không bỏ đi cơ hội. Thành Thiếu Biệt là nơi cô gái kia từng sống, cũng là nơi xà quái suýt bỏ mạng với tấm thân đầy thương tích ngày nào. Cô gái này, người đàn ông nhìn về phía Thương Liên. Nàng ta không phải là chủ nhân năm đó mà xà quái đang tìm kiếm. Nhưng nó lại không muốn rời xa nàng ta nữa. Gocchuyenaudio.com. Vì sao vậy? Vì nó tìm thấy ở nàng ấy cảm giác ấm áp của tình người. Hắn là một sinh vật nằm ngoài trời đất. Xà quái sợ hắn, tôn sùng hắn, trung thành với hắn nhưng nó không yêu thương hắn, không xem hắn là một nơi mà nó có thể yêu thương. Còn hắn, tại sao lại không bỏ rơi được một con xà ngốc nghếch? Hay là bởi hắn cũng vô cùng ngốc nghếch? Hắn muốn thương yêu một thứ gì đó, nhưng lại chẳng dám đặt tình cảm cho lũ con người bé nhỏ. Mạng sống chúng mong manh song tâm hồn lại vô cùng phức tạp. Hắn không nắm bắt được họ, không biết lúc nào chúng sẽ yêu thương và phản bội. Sự quan tâm của hắn đành dành cho một con xà. Phi, đi, xà quái trở mình, cái đầu gác lên người Thương Liên, nũng nịu. Nàng chỉ khẽ cựa người một chút, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó như trấn an. Cả hai vẫn ngủ tựa vào nhau dù bên ngoài tuyết vẫn rơi. Người đàn ông thêm củi vào trong đống lửa. Hắn sẽ không bao giờ nói cho xà quái biết. Thực ra nó không phải đi lạc. Ngày hôm ấy người con gái đó mang xà quái vào rừng để bỏ. Nàng ta cũng không nỡ giết nó. Chẳng qua là nàng cũng không ngờ con rắn bé xíu ngày nào nở ra từ vỏ trứng xinh xinh trong vườn ngày một trở nên to lớn. Người xung quanh gọi nó là quái vật. Nàng ta không muốn phiền phức cho mình. Chuyện ấy với con người hắn cũng không trách móc. Xong, điều hắn không tha thứ được cho nàng ta chính là chiều hôm đó khi xà quái co tấm thân đầy máu vào trong góc oằn lên đau đớn bởi những vết dao đâm của lũ dân làng muốn diệt trừ quái thú, nàng ta cũng nằm trong đám người vây kín lấy nó, đôi mắt giáo hoảnh, chỉ chăm chăm tìm cách để người ta thấy mình không liên quan đến quái vật đang quằn quại đằng kia. Nàng ta và cả bọn người đó đều đã chết, từ đấy, những kẻ không biết chuyện mới cho là quái xà tàn ác. Đâu ai biết đằng sau còn có một quái vật khác. Một kẻ không có khái niệm về năm tháng, chỉ đơn giản là tồn tại trong cõi thế gian này, cách chương.